Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1899, Hạ Giới Phương Thức. Góc truyện audio.com. Chấm, Đa Mục Châu. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ cái chủng tộc này. Huyền Linh Đại Lục chủng tộc không ít. Khác biệt chủng tộc thiên phú thần thông không giống. Tại Đông Ly Giới, yêu tộc phiếm chỉ tất cả yêu. Tại Huyền Dương Giới Huyền Linh Đại Lục có chỗ bất đồng. Đối với Huyền Linh Đại Lục tu sĩ nhân tộc tới nói, không phải nhân tộc đều là yêu. Bất quá có phần chủng tộc cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Tỷ như Thanh Viên nhất tộc, có phần chủng tộc cùng nhân tộc một mực là tử địch. Tỷ như Huyền Hạc nhất tộc. Bởi vậy, tu sĩ trò chuyện không hội nói yêu tộc, mà là nói cụ thể chủng tộc. Vài chén trà nước rơi bụng, bọn hắn tựu trò chuyện mờ. Vương Trường Sinh hướng Tần Minh thỉnh giáo lên luyện khí thuật. Huyền Dương Giới sản vật phong phú. Huyền Linh Đại Lục tu sĩ luyện khí trình độ tự nhiên cao hơn. Tần Minh vậy không có tị húy. Cùng Vương Trường Sinh giao lưu luyện khí thuật. Phần lớn là Tần Minh đang nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu. Một canh giờ sau, một đầu kim sắc hạc giấy bay tiến đến. Rơi vào Tần Minh phía trước. Tần Minh đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo vui sướng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần sư huynh, ta Kim Lân Lô chữa trị không có. Nếu như chữa trị, tựu đưa đến động phủ của ta đi. Ta có cần dùng gấp. Vương sư đệ, Uông sư muội, ta có chút việc xử lý. Như vậy đi. Các ngươi về trước chỗ ở ta, ngày mai lại mang các ngươi đi bái phòng chúng ta phi thăng hệ phái đồng môn. Tần Minh khách khí nói. Thoại đều nói đến đây cái phân thượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Tần sư huynh khách khí. Chúng ta ngày mai lại tới quấy giày. Quảng cáo. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Tần Minh lấy ra 5 mai nhan sắc khác nhau ngọc giản. Đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra, những ngọc giản này ghi chép vật liệu luyện khí, linh trùng, linh dược, dị thú, kỳ chân dị bảo, thiên địa linh vật chờ tư liệu. Các ngươi khả năng dùng tới được, các ngươi thu cất đi. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh, nhận ngọc giản, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến Thạch Đình. Hai người xem xét lên Tần Minh cho ngọc giản. Kỳ quái, thế mà không có Minh Nguyệt Chi Thủy ghi chép. Chẳng nhẽ Huyền Dương Giới không có Minh Nguyệt Chi Thủy, còn là nói Minh Nguyệt Chi Thủy bất nhập lưu, hay là bỏ sót. Uông Như Yên có phần nghi hoặc nói, Minh Nguyệt Chi Thủy tại hạ giới là chân quý vật liệu luyện khí. Tại Huyền Dương Giới chưa chắc là chân quý vật liệu luyện khí. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới đến, không dám tùy tiện xuất ra đồ tốt, người khác chướng mắt còn dễ nói, nếu như gây nên tu sĩ khác ngấp nghé, vậy thì phiền toái, cũng có thể, còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Trường Sinh vậy không rõ ràng, chỉ có thể cẩn thận một điểm, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là nhiều giao vài người bằng hữu, vì về sau phát triển trải đường. Không biết đạo Thanh Thiến bọn hắn thế nào. Cũng không biết Thanh Sơn thoát khốn không có. Uông Như Yên thở dài nói. Bọn hắn cùng Phương Minh hỏi qua hạ giới vấn đề. Huyền Dương Giới tu sĩ muốn hạ giới. Tu vi càng cao, giao diện chi lực trở ngại càng lớn. Bình thường tới nói, hóa thần tu sĩ mượn nhờ phá giới bàn loại hình bảo vật. Có thể giáng lâm hạ giới. Bất quá bản thể hạ giới có rất lớn phong hiểm. Nếu như đụng phải giao diện phong bảo, có phá giới bàn cũng sẽ thân từ đảo tiêu. Bản thể hạ giới tương đối nguy hiểm, rất có thể một đi không trở lại. Giao diện ở giữa lực cản rất lớn, có rất nhiều nguy hiểm không biết. Tỉ như một ít dị thú sẽ ở giao diện ở giữa du đãng. Còn có giao diện phong bảo, ngoại trừ bản thể hạ giới, còn có thể lợi dụng phân thần hạ giới. Loại biện pháp này thích hợp luyện hư lấy lên tu sĩ. Thần hồn càng cường đại, xác suất thành công càng cao. Nếu như thi pháp thất bại, phân thần tự nhiên hủy đi. Muốn nhường phân thần hạ giới phải phá giới phù hoặc là đặc thù trận pháp. Thất bại tỷ lệ tương đối cao. Lưỡng chủng hạ giới phương thức các có lợi tệ. Bản thể hạ giới có thể mang theo tu tiên tài nguyên. Tỷ như pháp bảo, đan dược, linh thú các loại, trở lại thượng giới thời điểm. Có thể mang theo hạ giới tu tiên tài nguyên trở về thượng giới. Phân hồn hạ giới không thể mang theo đồ vật hạ giới. Trở lại thượng giới có thể mang theo hạ giới tu tiên tài nguyên. Ngoại trừ hai loại phương thức, còn có cái khác hạ giới phương thức. Bất quá xác suất thành công thấp hơn. Đặc biệt nguy hiểm, khí linh là thế nào hạ giới? Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng. Khí linh là hợp thể tu sĩ. Có lẽ nắm giữ một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Lại hoặc là chấn tiên tháp là huyền thiên chi bảo. Có thể không nhìn giao diện chi lực. Hắn hỏi qua Phương Minh Đông Ly giới hóa thần tu sĩ rất khó phi thăng huyền dương giới nguyên nhân. Cư Phương Minh phân tích. Có thể là huyền dương giới mấy vạn năm trước chủng tộc đại chiến dẫn đến huyền dương giới hơi chệch hướng vị trí cũ. Đông Ly giới chờ nhiều cái hạ giao diện tu sĩ muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng tới huyền dương giới. Nếu là bọn họ bây giờ muốn trở về Đông Ly giới, nhất định phải có phá giới bàn loại hình dị bảo mới được. Phương Minh tiết lộ qua, phá giới bàn loại bảo vật này độ khó luyện chế rất cao. Chủ yếu là vật liệu khó được, chính có số ít thế lực mới có được, số lượng thưa thớt. Mặc kệ là loại nào phương thức, hạ giới đều có nhất định phong hiểm. Huyền Linh Đại Lục tu sĩ rất ít giáng lâm hạ vị giao diện. Đối với Huyền Linh Đại Lục các thế lực lớn tới nói, hạ giao diện chính là nhân tài sàng chọn căn cứ mà thôi. Mấy ngàn năm xuất hiện một hai vị phi thăng tu sĩ cũng không tệ rồi. Phi thăng tu sĩ tiềm lực tương đối đại. Bất quá không đáng các thế lực lớn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi nhường càng nhiều hạ giới tu sĩ phi thăng. Dựa vào năng lực của mình từ hạ giới phi thăng tới huyền dương giới tu sĩ. Tự nhiên đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Dựa vào thượng giới thế lực mới có thể phi thăng tu sĩ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Quảng cáo, hơn 50 vạn năm qua. Cũng liền xuất nhất cái huyền linh thiên tôn. Đại đa số phi thăng tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ không có vấn đề. Hợp thể kỳ liền không nói được rồi. Chỉ là duy trì thăng linh đài vận chuyển đều muốn hao tổn không ít tu tiên tài nguyên. Chớ nói chi là phái tu sĩ hạ giới. Phương Minh tính toán mượn nhờ phân thần hạ giới. Thất bại mấy lần đều không thành công. Phục dụng thất tinh bổ thần đan. Khổ tu trên trăm năm mới khôi phục. Đương nhiên, hạ giới nguy hiểm như vậy. Cũng không phải nói các thế lực lớn không sẽ phái tu sĩ hạ giới. Dưới tình huống bình thường, hạ giao diện xuất hiện 10 phần hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Cho dù là tại huyền dương giới cũng là chân quý đồ vật. Lợi dụng bí pháp thông chi huyền dương giới thế lực lớn. Huyền dương giới thế lực lớn mới có thể phái người hạ giới. Nói trắng ra là, tu tiên môn phái làm việc càng nhiều hơn chính là cân nhắc lợi ích được mất. Nhiều vài vị hóa thần thiếu vài vị hóa thần không quan trọng gì. Tu tiên gia tộc tình huống muốn tốt một điểm. Dù sao tu tiên gia tộc dựa vào huyết thống truyền thừa. Càng coi trọng thân tình. Coi như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện tại có thể trở về Đông Ly giới. Vậy không có tác dụng gì. Luyện chế phi linh đài vật liệu tương đối chân quý. Luyện chế nhất tọa phi linh đài vật liệu đầy đủ luyện chế vài kiện thông thiên linh bảo. Bọn hắn căn bản góp không đến luyện chế phi linh đài vật liệu. Chỉ ít trước mắt không được. Chúng ta trước an định lại. Muốn đón hắn nhóm đến huyền dương giới phải đủ thực lực. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Chờ bọn hắn đứng vững gót chân. Lại nghĩ biện pháp theo Đông Ly giới tiếp mấy tên tộc nhân tới. Nghĩ tại Đông Ly giới tu luyện tới hóa thần hậu kỳ quá khó khăn. Sự do người làm. Vương Trường Sinh tin tưởng lại có biện pháp. Nói chuyện phiếm vài câu.